Vạn đạo Long Hoàng, chương 3038, quỷ dị thủ đoạn. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sảng khoái A Thiên Kiêu linh hồn, chính là không giống nhau, vị đạo quá tốt rồi, hắc hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu U Thiên Vương phủ thanh niên kia, hưng phấn cười ha hà, gương mặt say mê. Có đúng không, tới phiên ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một cái khác cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, ánh mắt lộ ra chờ mong, thân hình lóe lên, vồ giết về phía mấy cái thanh niên. Mấy tên thanh niên kia kinh hãi, vội vàng lui lại, muốn tránh né. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu tốc độ cực kỳ kinh người, lóe lên một cái, liền vọt tới thanh niên trước người, sau đó phát động công kích. Cái này mấy người thanh niên kết quả cùng lúc trước hắn mấy cái thanh niên một dạng, gào thảm bị rút ra ra linh hồn, sau đó bị cửu U Thiên Vương phủ thanh niên một ngụm nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sảng khoái, quả nhiên sảng khoái, so với những cái kia phổ thông linh hồn, muốn tốt hơn nhiều. Cửu U Thiên Vương phủ thanh niên, vẻ mặt say mê, sau đó ánh mắt sâm lãnh, liếc nhìn toàn trường, thật giống như sắp hiện ra trận thiên kiêu, trở thành con mồi, có thể tùy ý săn giết con mồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương phủ đông đảo thiên kiêu, sắc mặt trắng bạch liên tiếp lui về phía sau, căn bản không nhìn tới gần Cửu U Thiên Vương người. Các ngươi, tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, người mở miệng lại là Sở Bá Tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, Cửu U Thiên Vương phủ đánh chết mấy cái thanh niên bên trong thì có hai cái là Sở Bá Tinh tộc nhân. Giờ phút này, trên người hắn ánh sáng màu vàng óng nồng đậm cuồng bạo khí tức không ngừng lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, hắn muốn xuất thủ ứng phó Lục Minh, nhưng là cửu U Thiên Vương phủ người thứ nhất liền đánh chết hắn hai cái tộc nhân. Cái này khiến hắn giận dữ, đem lực chú ý chuyển rời đến cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu trên người. Tiểu tử ta trước trả mấy cái kia tiểu quỷ, lại thu thập ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Tinh lạnh lẽo nhìn Lục Minh một cái, thân thể uốn éo, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, hướng về cửu U Thiên Vương phủ một cái thiên kiêu phóng đi, thân hình còn chưa tới, một đạo sáng chói mũi thương, đã hướng về đối phương ám sát đi. Rốt cuộc đã đến một cái có ý tứ, hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu cười hắc hắc, thân thể vặn vẹo càng thêm lợi hại, quỷ khí tràn ngập, một cái đen nhánh quỷ trảo hình thành, hướng về Sở Bá Tinh bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tôi, nét, quỷ trảo phía trên, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không hề nghi ngờ cửu U Thiên Vương phủ đến cái này thiên kiêu cũng là một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên tồn tại. Trên thực tế cửu U Thiên Vương phủ tổng cộng đến 3 cái thanh niên, toàn bộ đều là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, là cửu U Thiên Vương phủ thần vương phía dưới, mạnh nhất mấy cái thiên kiêu một trong, cho nên, bọn họ mới dẫn đầu đuổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, sáng chói mũi thương, cùng quỷ chảo đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy quỷ chảo rung động dữ dội, sau đó sụp đổ đến, nhưng là quỷ chảo sụp đổ đến về sau, hóa thành một cổ quỷ dị năng lượng thế mà dọc theo Sở Bá Tinh mũi thương, hướng về Sở Bá Tinh thân thể phóng đi. Sở Bá Tinh biến sắc gầm thét một tiếng, trên người kim quang đại thịnh, không ngừng xung kích ra, rốt cục đem cái này cổ quỷ dị năng lượng xông mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu chắc hẳn, ngươi linh hồn nhất định rất mỹ vì a, hắc hắc hắc, vậy ngươi linh hồn, ta U Hàn muốn. Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, kêu tọa U Hàn, lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình thoát một cái, xông về Sở Bá Tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lao ra quá trình bên trong U Hàn trên người quỷ khí đại thịnh như sương mù màu đen một dạng lan tràn ra, hướng về Sở Bá Tinh bao phủ tới. Ở những cái này quỷ khí bên trong, có quỷ khóc sói chu thanh âm vang lên, những cái này thân ảnh có thê lương, có kêu rên, lạnh lẽo hết sức bị người nghe xong, liền tim đập rộn lên, thần hồn chấn động, linh hồn giống như muốn nhảy ra một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này công kích có thể ảnh hưởng linh hồn, lui. Rất nhiều người sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, cùng U Hàn kéo ra khoảng cách đủ xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Bá Tinh hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, trên người kim quang, một trận rung động. Cửu U quỷ trảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này U Hàn hét lớn, một cái lạnh như băng quỷ trảo, hướng về Sở Bá Tinh chộp tới, muốn đem Sở Bá Tinh linh hồn bắt ra. chiến thần một đòn, Sở Bá Tinh gầm thét đâm ra một thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức trên bầu trời một tôn to lớn vô cùng, thân cao vạn trượng to lớn chiến thần xuất hiện, một thương đâm về phía U Hàn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến thần một thương, đâm trúng quỷ chảo trực tiếp sụp đổ đến, hóa thành sương mù tràn ngập giữa trời. Có ý tứ, chiến thần gia tộc người, ngươi linh hồn, nhất định càng thêm mỹ vị, cửu U lồng giam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U Hàn phát ra tiếng kêu chói tai, hắn thân thể, đụng một tiếng, biến thành một cái quỷ ảnh, dung nhập vào hắc vụ bên trong, hắc vụ tràn ngập đem Sở Bá Tinh cùng tôn kia to lớn chiến thần, toàn bộ bao phủ đi vào. Bảng môn tà đạo, muốn ứng phó ta, nằm mơ, giết, giết, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Bá Tinh giống to tôn kia to lớn chiến thần, trường thương quét ngang, muốn quét ra sương mù. Nhưng là tràn đầy sương mù căn bản quét không ra, quét qua mở, lại sẽ một lần nữa tụ hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, trong sương mù tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng vang lên, ảnh hưởng Sở Bá Tinh linh hồn. Hai người ở trong sương mù chém giết, trong lúc nhất thời, Sở Bá Tinh rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cựu U Thiên Vương phủ công kích thật quỷ dị, trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, ngược lại là cùng cái kia vô huyết có chút tương tự. Lục Minh suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia vô huyết còn có hắn sư huynh đệ sử dụng công kích đều có thể ảnh hưởng linh hồn, bất đồng chính là vô huyết đám người, dùng chính là khí độc. Mà cựu U Thiên Vương phủ người, lại không biết dùng chính là thủ đoạn gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, góc chuyện audio.com. Trong sương mù, đã xảy ra va chạm kịch liệt, không lâu sau đó, Sở Bá Tinh ngưng tụ ra tôn kia to lớn chiến thần ầm vang nổ tung, mà Sở Bá Tinh thân hình lùi gấp một mực thối lui ra sương mù phạm vi bao phủ, thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Bá Tinh bị thương, rất nhiều người trong lòng đại chấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bá Tinh cường đại đến mức nào trong lòng mọi người rất rõ ràng, trước đó đối chiến Kim Nguyên, chiếm cứ thượng phong, Kim Nguyên đều không địch lại. Mà bây giờ, lại bị U Hàn đánh thổ huyết, U Hàn thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến thần đời sau chỉ đến như thế, hắc hắc chịu chết đi. U Hàn thân hình khẽ động vồ giết về phía Sở Bá Tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở huynh ta tới giúp ngươi. Giờ phút này, Lư Quý mở miệng đón lấy, hắn chiến đao ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói đao quang chém về phía U Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh đao lướt qua chỗ U Hàn biến thành sương mù, không ngừng quay cuồng, không đủ rất nhanh lại sẽ một lần nữa tụ hợp. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Bá Tinh thở ra hơi, kim quang sáng chói, lần nữa đánh tới U Hàn, to lớn mũi thương, so sơn nhà còn to lớn hơn, phảng phất muốn đem hư không đâm xuyên. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Bá Tinh cùng Lư Quý liên thủ phát động công kích quá kinh khủng, hư không ngừng phát sinh bạo tạc, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích. U Hàn biến thành những cái kia sương mù, rốt cục ngăn cản không nổi, bị tách ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U quang lóe lên, U Hàn thân hình, ở cách đó không xa xuất hiện. Hai người đánh một cái, khi dễ ít người có đúng không? Ta tới cùng các ngươi một trận chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu U Thiên Vương phủ một cái khác thanh niên dậm chân mà ra tràn ngập ra cường đại khí tức. Không cần, các ngươi ở một bên nhìn xem, đối phó bọn hắn hai cái ta một người là đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U Hàn vung tay lên, ngăn cản cựu U Thiên Vương phủ cái kia thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.